Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, giả niệm cũng đến, Hoàng Uyển lão thất phu chạy đâu, Lữ Mông cầm trong tay trường thương thẳng hướng Hoàng Uyển chạy. Trốn chỗ, hơn trăm danh khăn vàng thân binh theo sát phía sau, chiến mã chạy nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, trường thương lóe ra sáng bóng, Hoàng Uyển dọa đến mắt như màu đất. Bảo hộ thứ sử thanh âm ở bên tai vang lên. Từ phía sau xông ra một chi binh mã, đối Lữ Mông giết tới đây, giết cùng sau lưng Lữ Mông hơn trăm danh khăn vàng thân binh cũng tăng nhanh tốc độ. Tại nhánh binh mã này còn chưa bổ nhào vào trước mặt thời điểm liền nghênh đón tiếp lấy. Đao binh thanh âm vang lên lần nữa, nhánh binh mã này xa vào đến chém giết bên trong, Lữ Mông thấy thế lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trường thương trong tay hung hăng đâm về Hoàng Uyển phía dưới chiến mã. Chiến mã bị đau phát ra một bộ rên rỉ, bản năng giống như xoay người vãng lai lúc phương hướng nhanh chóng phi nước đại. Giết, không cần thiết để Hoàng Uyển chạy trốn, Lữ Mông dắt cuống họng hô to. Hà Nghi hai mắt trong hiện ra nồng đậm sát ý, lần nữa dẫn đầu một chi binh mã đối với Hoàng Uyển triển khai truy sát. Làm sao Hoàng Uyển tọa kỵ vốn chính là ngàn dặm lương câu. Lúc này ở thêm nữa bị trường thương đâm bị thương. Dã tính lúc này bạo phát ra. Mặc kệ Hà Nghi đám người như thế nào đuổi theo. Đều không thể đuổi kịp. Bắn tên, Hà Nghi lửa giận trong lòng rốt cục bạo phát ra. Dắt cuống họng hét lớn. Từng người cưỡi chiến mã khăn vàng tướng sĩ. Nhao nhao đem trên lưng ngựa cung tiễn cầm vào tay. Một bên thúc giục chiến mã một bên triển khai công kích. Hiu hiu hiu tiếng xé gió vang lên, mưa tên gào thét mà tới. Huyết hoa từ tiền phương tóe lên, mười mấy tên ngay tại liền song phương giao chiến tướng sĩ. Tất cả đều hiện ra mức thương tổn. Hoàng Uyển lão thất phu để mạng lại, Hà Nghi nghĩ đến cái này trên đường đi bị đuổi giết tràng cảnh. Hung hăng đập chiến mã. Chiến mã Tê Minh mở ra móng ngựa hướng phía trước phi nước đại. Thanh âm theo cơn gió, ở hậu phương vang lên, giết, đem những này nhữ nam quân coi giữ đều chém giết, về sau mãnh công nhữ nam thành, vâng, đám người ầm vang lĩnh mệnh. Nâng lên khí lực toàn thân, đối bên người địch binh triển khai chém giết, oanh một tiếng vang thật lớn, Hoàng Uyển ngồi xuống chiến mã ầm vang ngã xuống đất. Cả người bị trùng điệp ném tới trên mặt đất, trên đỉnh đầu thanh máu tùy theo cuồng giảm, xa vào đến mê muội trạng thái bên trong. Thất phu, nghĩ không ra người cũng có hôm nay, Hà Nghi để chiến mã dừng bước lại. Trên cao nhìn xuống dùng bội đao chỉ hướng lâm vào trạng thái hôn mê bên trong Hoàng Uyển. Bốn phía cũng không có chém giết binh mã, hiển nhiên hai người đã trong lúc vô tình thoát ly chiến trường. Phi trạng thái hôn mê kết thúc, Hoàng Uyển thất tha thất thểu đứng lên, hai mắt trong tràn đầy oán hận thần sắc, trùng điệp nhổ một ngụm nước bọt, các ngươi giặc cướp chẳng qua là nhặt được cái tiện nghi mà thôi, Hoàng Uyển lớn tiếng nói. Hà Nghi cuồng tiếu, như thế nào nhặt được một cái tiện nghi, là bởi vì các ngươi nội đấu, cho nên mới để bản soái bắt được ngươi cái này đường đường dự châu thứ sử sao? Cầm! Hoàng Uyển trong giọng nói tràn đầy trào phúng, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, hơn trăm danh khăn vàng thân binh gào thét mà tới, đại cử soái, chúng khăn vàng thân binh giống to, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đứng tại phía trước Hoàng Uyển. Không khỏi tất cả đều sững sờ, nghĩ không ra đại cử soái thế mà bắt được dự châu thứ sử. Hà Nghi trong lòng đại định, ngữ khí nâng lên mấy phần. Cầm cái này người, về sau lấy người này hiệu lệnh nhữ nam quân coi giữ. Lao thẳng tới nhữ nam thành, vâng, hơn trăm danh khăn vàng thân binh hét lớn. Vội vàng tung người xuống ngựa, bước nhanh đi hướng Hoàng Uyển, làm càn, gặp đánh tới trăm tên khăn vàng thân binh. Hoàng Uyển tức đến phát run, rút ra bội kiếm bên hông, liền ngay cả vội hướng về lùi về sau đi, đừng muốn dãy giụa. Dự châu thứ sử cúi đầu chịu trói đi, một người lớn tiếng nói. Ngay sau đó người kia vung tay lên, chúng khăn vàng thân binh đồng thời tăng nhanh tốc độ, hiu hiu hiu, nhưng vào lúc này một vòng mưa tên gào thét mà tới. Dày đặc mũi tên bay về phía những cái kia khăn vàng thân binh. Mấy tên thân binh bị bắn trúng yếu hại, ngã xuống vũng máu bên trong. Đối mặt biến cố bất thình lình, đám người tất cả đều sững sờ. Cho dù là Hoàng Uyển cũng sa vào đến trong kinh ngạc. Đừng tổn thương thứ sử, hét to âm thanh ở bên tai nổ vang. Phía trước xuất hiện một tên cờ xí, Giả Niệm mang theo hơn ngàn tướng sĩ chạy nhanh đến. Hà Nghi Tâm không khỏi chìm xuống dưới, vô ý thức nhìn thấy liền muốn phóng tới phía trước, đem Hoàng Uyển ngay tại chỗ chém giết, lại bị mấy tên khăn vàng thân binh ngăn lại. Mời đại cử soái nhanh chóng rút lui, một đám khăn vàng thân binh lên một lượt trước một bước. Dắt cuống họng hô to, Hàng Nghi ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ gặp hai tên bốn giai cấp 9 đem cà vạt lấy hơn ngàn danh tướng sĩ đằng đằng sát khí đánh tới. Thế là chỉ có thể ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Chỉ có thể tức giận bất bình nhìn thoáng qua Hoàng Uyển. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng thay đổi chiến mã phương hướng. Mau chóng đuổi theo, rút lui, thanh âm theo cơn gió. Tại hơn trăm danh thân binh vang lên bên tai, nghe thấy đạo này quân lệnh, hơn trăm danh thân binh vội vàng đi theo. Giặc cùng đường chớ đuổi, lập tức đình chỉ truy kích. Giả Niệm thanh âm ở chỗ này vang lên. Đang định đuổi theo đặng đương, đám người lập tức đình chỉ bước chân. Tung người xuống ngựa đi theo Giả Niệm đi hướng Hoàng Uyển. Mặt tướng cứu viện tới chậm, mời thứ sử trách phạt chúng ta cứu viện tới chậm. Mời thứ sử trách phạt, đám người đồng thời đối Hoàng Uyển cúi người hành lễ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Giả Niệm, Hoàng Uyển kìm lòng không được nhớ tới Giả Niệm cái kia lời nói. Trong lòng dâng lên một tia cảm khái, hối hận không nghe tướng quân chi ngôn. Phương bị này bại, Hoàng Uyển nói trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như thấy tốt thì lấy, làm sao đến nỗi xuất hiện lúc này cục diện. Giả Niệm thừa cơ nói, việc cấp bách là lập tức trở về phòng Nhữ Nam Thành. Lợi dụng trong thành công sự phòng ngự ngăn cản cắt pha khăn vàng, Giả tướng quân chi ngôn có lý. Mời giả tướng quân sai người tiến về trước Lục Khang thái thú bộ đội sở thuộc. Để bọn hắn lập tức trở về Như Nam Thành, Hoàng Uyển nói. Sau đó hai mắt trong nổi lên vẻ hơi do dự, phát ra thở dài một tiếng. Đến nỗi phía trước quân coi giữ, vậy hãy nghe thiên tử mệnh. Vâng, Giả Niệm lớn tiếng hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía đặng đương, đặng thiên tướng, ngươi lập tức đi thế bá bộ đội sở thuộc, để hắn trở về thủ Nhữ Nam Thành. Về sau trở về, phải, đặng đương cúi người hành lễ. Mang theo mấy tên binh sĩ đi hướng chiến mã chỗ, ngay sau đó trùng điệp đập lưng ngựa, hướng Nhữ Nam phương hướng nhanh chóng tiến lên, người tới tại, mấy tên binh sĩ lên một lượt trước một bước. Đối Giả Niệm cúi người hành lễ, các ngươi hộ tống thứ sử trở về Nhữ Nam, vâng, mấy tên binh sĩ khom người lĩnh mệnh. Giả tướng quân chẳng lẽ không quay về? Hoàng Uyển hỏi Thamani, phải biết nơi này chính là một chỗ hiểm địa. Chỉ chờ cắt pha khăn vàng tiêu diệt phía trước Nhữ Nam quân coi giữ liền sẽ lao thẳng tới nơi đây. Nếu như đại quân đánh tới vẻn vẹn chỉ lấy cái này ngàn tên tướng sĩ chỉ sợ lâm nguy. Tuy nói tiền quân đã trúng mai phục, nhưng khó đảm bảo không có hội binh chạy trốn tới nơi đây. Như mặt tướng có thể thu lũng những này hội quân có lẽ có thể vãn hồi chút xu hướng suy tàn, Giả Niệm nói. Hoàng Uyển mới đầu sững sờ, ngay sau đó hung hăng cắn răng một cái. Đã Giả tướng quân có này tâm, liền trao tặng ngươi thu nạp hội quân quyền lực tuân mệnh, Giả Niệm cao giọng nói. Hô hấp cũng biến thành dồn dập, bây giờ là ban đêm, mặc dù tiền quân chúng mai phục, nhưng có cực lớn có thể sẽ xuất hiện đại lượng hội quân. Dù sao ban đêm giết người không dễ, lại thêm nữa Hàng Nghi chọn lựa là Gò Đất Mang. Chỉ cần những binh lính kia đầy đủ khôn khéo mượn bóng đêm hoàn toàn có thể chạy trốn chiến trường. Nếu như có thể thu lũng những binh mã này, tại đem nó đưa đến chỗ bí ẩn tiến hành tu chỉnh. Một khi đồn kỵ doanh khí tức cắt pha như vậy mình cơ hội cũng liền tới. Hết chương.